Kiếm tốt quá à. Chương 69, điểm báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, điểm báo trước. Một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa tăng nhanh hắn rời đi tiết tấu. Trong thức hải kia phiến phù vận đột nhiên phát sinh biến hóa. Lần này không phải biến nhan sắc, mà là càng như chân chính đám mây đồng dạng chia năm xẻ bảy. Điều này đại biểu có ý tứ gì? Lâu Tiểu Ất làm không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chuyện gì tốt là thông qua chia năm xẻ bảy đến biểu hiện? Chẳng lẽ đây là khí vận tại nhắc nhở hắn cái này tiểu đoàn thể lại bởi vì lợi ích phân phối không đều mà sụp đổ? Hắn quyết định rời đi. Bọn hắn hiện tại vừa mới hoàn thành một lần pháp trận khu trùng. Phân phối vẫn là nhất quán công chính. Khoảng cách lần tiếp theo, bọn hắn còn có 6 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Lâu Tiểu Ất vẫn duy trì hắn thiện chí giúp người tác phong, vì mỗi người đều đưa đi thanh thủy cùng đồ ăn. Bất quá bây giờ, đã có 5 người bắt đầu tiếp nhận hắn hảo ý, chỉ có lưỡng cái vẫn cự tuyệt. Hắn biết rõ, tiếp nhận hảo ý chưa hẳn tựu đều là chân chính tiếp nhận hắn. Mà cự tuyệt hắn hảo ý cũng chưa chắc tựu trong lòng còn có ác ý. Có lẽ chính là trong tính cách thanh cao, không nguyện ý bị người chỗ tốt đâu. 7 người riêng phần mình hồi khí địa phương đều phân cực kỳ mở. Đây cũng là tu sĩ bản thân bảo hộ quen thuộc. Đường Lâu Tiểu Ất đưa đến cái thứ 3 tu sĩ lúc, tên này lão tu đột nhiên mở miệng. Lâu Tiểu Ất biết rõ hắn là từ vừa mới bắt đầu tự tiếp nhận hắn thanh thủy người. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Đây là lời lẽ chí lý. Bảo vệ mình phương thức tốt nhất chính là chờ đang cùng mình thực lực trình độ người ở gần trong đám. Mà không phải vô tự biết rõ đi lên đủ. Pháp trận này, khu trùng hiệu quả tạm được. Mọi người đều coi là cách dùng trận khu trùng là sa mạc thượng duy nhất phương pháp. Nhưng không biết là, kỳ thật còn có một loại phương pháp so pháp trận càng hữu hiệu. Đó chính là tu sĩ mang theo linh lực huyết mạch. Nói xong câu đó, lão tu tự ngậm miệng không nói. Lâu Tiểu Ất cũng không hỏi nữa. Vái chào trở ra, đây là ý gì? Nói là cuối cùng tại kết thúc lần này mùa hạ bắt trùng trước. Dùng Lâu Tiểu Ất huyết đến hấp dẫn một lần cuối cùng bạch sa trùng a. Nếu như đây là sự thực, kia một cao một thấp lưỡng cái tu sĩ lại tại trong đó vai trò là cái gì loại người? Cái này nhất định là cái không có câu trả lời nghi vấn. Bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng đi nếm thử người cuối cùng tâm biến hóa. Có lẽ có lẽ không có, không đến cuối cùng, không có kết quả, đi vào cầm đầu tu sĩ trước mặt, yên lặng buông xuống thanh thủy. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Cái này luôn luôn ít nói tu sĩ cũng mở miệng. Bèo nước gặp nhau. Chúng ta cùng một chỗ cũng ở chung được hơn 10 ngày. Chúng ta chia hoa hồng tuyến trùng. Ngươi đến bạch sa trùng. Trong lòng nhưng có oán hận. Ngươi không cần phủ nhận. Là nhân liền sẽ có bất mãn. Chỉ bất quá có nhân sẽ nói đi ra. Có nhân lại là giấu ở trong lòng. Lưu lại chờ ngày khác. Người không nói ra, còn mỗi ngày tiếp tục cho chúng ta đưa nước tống thực. Phần này ẩn nhẫn cực kỳ đáng sợ. Dạng này không tốt. Lần sau đóng vai sợ lúc, nhớ kỹ tự nhiên hơn chút. Muốn đem tham niệm của mình biểu hiện ra ngoài, mà không phải như cái thánh nhân. Chúng ta đều cảm giác đối ngươi có chút thua thiệt. Nhưng nếu để chúng ta xuất ra hồng tuyến trùng đến phụ cấp ngươi cũng là không muốn. Cho nên, tự tiếp cận cái linh thú túi cấp ngươi. Đừng có lại cõng cái kia đại bình sứ tử. Quá khó nhìn, Lâu Tiểu Ất chậm rãi rời đi tầm mắt của mọi người. Tại những này trải qua tình đời đám lão già này trong mắt, hắn cảm giác chính mình là chân chính ngây ngô. Vậy mà hoàn toàn mất đi phán đoán căn cứ. Giống như ai cũng có hảo ý, giống như ai cũng đều có ác ý. Chân chính là không đến cuối cùng một khắc cũng không biết chuyện xưa tình tiết phát triển mạch lạc đến cùng là như thế nào. Lòng hiếu kỳ đều để hắn có một cỗ xúc động, muốn lưu lại nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kia một cao nhất gầy lưỡng cái đạo nhân là cho hắn cơ hội vẫn là đem hắn hướng trong hố đẩy. Lão tu sĩ là tại làm người nghe kinh sợ ly gián hắn cùng chúng nhân quan hệ vẫn là xác thực. Cầm đầu tu sĩ đoạn văn này đã đâm thủng hắn ngụy trang lại cho hắn một cái táo ngọt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng không có nghĩa là không biết mình nên làm như thế nào. Ngươi chơi ngươi, ta làm ta. Đây chính là lâu tiểu ất ứng đối. Mặc dù hắn đã không nhớ rõ kiếp trước của mình đến cùng là làm gì. Nhưng này loại đi ngược lại con đường cũ bản năng vẫn là chi phối hắn. Lâu tiểu ất tìm tọa tiểu thổ sơn mặt sau. Đây là hắn cố ý tìm vị trí. Cùng những người khác đều ngăn cách ra. Chí ít, tại ánh mắt thượng bọn hắn không thấy mình. Từ nơi này về sau chạy. Chính là hồi phổ thành phương hướng. Hai đầu sa đà cũng buộc ở chỗ này. Từ phía trên gỡ xuống cát sẻng. Cấp tốc đào một cái hố cạn. Hắn bây giờ còn có hơn 5 canh giờ. Hoàn toàn tới kịp. Lần nữa chỉnh lý trên người trang bị. Bả mới được linh thú túi treo ở một đầu sa đà thượng. Mặc dù hắn cực kỳ hy vọng đạt được như thế một vật. Nhưng nếu như là người khác cho. Nhất là không biết ngọn ngành nhân cho. Hắn lại như thế nào dám dùng. Cởi xuống sau lưng đại bình sứ. Bà cái này tầm 10 nhật nhặt được phổ thông bạch sa trùng rửa qua. Sau đó đem bình sứ cất đặt đáy hố. Nghĩ nghĩ. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Bà trên thân tất cả 10 bình đồn hương dây đều đổ đi vào. Sau đó dùng dây thừng treo nắp bình. Đang trầm mặc bên trong chờ đợi. Đây là hắn sử dụng đồn hương dây đến nay cũng nhiều nhất một lần. Đánh chủ ý chính là vớt một cái bình tựu đi. Đến mức phía sau giữa các tu sĩ những cái kia lục đục với nhau. Bọn hắn yêu chơi như thế nào tựu chơi như thế nào. Lão tu sĩ có một câu nói rất đúng. Một con sói con non, liền không thể cùng một đám trưởng thành báo chơi cùng một chỗ. Sớm muộn cũng sẽ bị chơi hỏng. Vốn cho là bạch sa trùng tụ tập thời gian làm sao cũng phải cá biệt canh giờ mới có thể tại về số lượng có cái kết quả vừa lòng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, bởi vì phiến khu vực này bạch sa trùng bị các tu sĩ khu trùng pháp trận dày vò không nhẹ. Tại đồn hương dây nồng đậm khí vị phát ra lái đi về sau. Đối mỏi mệt bạch sa trùng chính là khó được vật đại bổ. Bốn phương tám hướng bạch sa trùng bắt đầu điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Cái này tại cái khác khu vực hạch tâm đều là không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng ở pháp trận truyền nọc độc cùng đồn hương dây hợp lực hạ. Cứ như vậy phát sinh. Vừa bắt đầu vẫn là phổ thông bạch sa trùng chiếm đa số. Đợi đến về sau đã biến thành hồng tuyến trùng chiếm đa số. Bọn chúng càng cường tráng hơn thân thể bả phổ thông bạch sa trùng chen ra ngoài. Độc bá toàn bộ đáy bình. Thời gian dần trôi qua. Toàn bộ cái bình đều chật ních hồng tuyến trùng. Lâu tiểu ất tại đếm qua hơn ngàn sau đã không tại đếm kỹ. Hắn hiện tại do dự chính là, lúc nào bà nắp bình che xuống, có thể hay không nắp nổi sao? Đang do dự chung, ngẫu nhiên ngẩng đầu, trông thấy phía trước tại chỗ rất xa tầng mây, có chút quái dị chồng chất. Tựa như, lâu tiểu ất đột nhiên bà lực chú ý thả lại trong thức hải. Đỏ ửng phát hiện kia đoàn phù vận đã dựng đứng như tường. Chấn động trong lòng, đã là hoàn toàn hiểu được. Không do dự nữa, đột nhiên bà nắp bình vừa rơi xuống. Chính bà trong bình mấy ngàn hồng tuyến trùng chụp mũ chính. Biết rõ không thể bị dở dang. Cũng không để ý phía dưới cái bình tường ngoài thượng còn bò có không ít sa trùng. Rũ ra tấm thảm, vừa người đập xuống, đúng vào đầu che lại toàn bộ thân bình. Dù hắn làm cẩn thận, vẫn là có mười mấy nói đau đớn truyền đến. Trong đó đại bộ phận là phổ thông bạch sa trùng đuôi gai. Nhưng cũng có mấy đạo là hồng tuyến trùng công kích. Cố nén dần dần bắt đầu sưng lên thân thể. cũng không kịp đi trói chặt bình sứ. Cứ như vậy liền tấm thảm mang bình sứ ôm, mở ra phong quyển độn giáp cực tốc cuồng biểu tam cấp. Đón bắt đầu biến rõ ràng tầng mây chạy vội. Giờ khắc này, hai đầu xa đà hắn là rốt cuộc không lo được. Đoán chừng thứ này dù là tại bão cát chung cũng tự có chính mình sinh tồn năng lực a cách chương.